Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 519, đoạt quyền. Michisato thương hội, tiền rất nhiều, nhưng đối với cái nào đó hang không đáy hệ thống đến nói, dù là đem toàn bộ Michisato thương hội tiền toàn bộ đều điền vào đi, chỉ sợ đều không thể thỏa mãn khẩu vị của nó. Bởi vì theo hội viên đẳng cấp không ngừng tăng lên, hắn cần tốn hao tiền cũng càng ngày càng nhiều, không sai. Ngươi không có nhìn lầm, chính là càng ngày càng nhiều. Trên thực tế theo hệ thống không ngừng chữa trị cùng mới tăng công năng xuất hiện, cũng đại khái có thể đoán ra một điểm hệ thống lai lịch. Cho nên đối với hệ thống làm ra đến cái gì, hội viên, loại hình đồ vật, đã không thèm để ý. Thật muốn so đo, hiện tại sở dĩ cần tốn hao càng nhiều tiền mới có thể đi vào đi, rút thưởng. Nguyên nhân kỳ thật cùng loại với trả nợ. Lúc trước mới vừa tới đến đây là thế giới thời điểm, có thể chỉ cần tốn hao như vậy một chút xíu tiền tài liền có thể rút đến các loại kỹ năng bị động cùng thiên phú, hoàn toàn chính là hệ thống đối với hắn nhường. Cái này đã có thể nói là hệ thống phúc lợi, cũng có thể nói là hệ thống dùng để được ăn cả ngã về không tự vệ thủ đoạn. Bởi vì tại dưới tình huống lúc đó, nếu như vô pháp thuận lợi trưởng thành, như vậy liền vô pháp vì hệ thống thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, từ đó viện trợ nó tiến hành bản thân chữa trị. Cho nên lúc ban đầu chỉ dựa vào 1.000 di liền có thể rút thưởng, hoàn toàn chính là hệ thống đối với một loại cho vay tiền. Mà bây giờ, vay cơ bản đều đã còn không sai biệt lắm, muốn lần nữa rút thưởng thu hoạch được những cái kia thiên phú kinh người, tự nhiên cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Tại Vitisato thương hội bên này chuẩn bị 1 tháng thời gian. Trong 1 tháng này, liên thủ với Passfield đến tột cùng có thể đạt được bao nhiêu lợi ích, liền muốn nhìn Passfield bản thân thương nghiệp thủ đoạn. Bất quá đang tiến hành những thứ này kế hoạch trước đó, đem Gildas đuổi ra ngoài. Bởi vì ở sau đó hành động bên trong, rất nhiều hành động tuyệt đối không tính là chính nghĩa cử chỉ. Không có cách, thế giới này cũng cùng tiền thế không sai biệt lắm. Phàm là có thể tại thời gian ngắn thu hoạch được lượng lớn tiền tài phương pháp, toàn bộ đều rõ ràng viết tại đại lục luật pháp phía trên. Để Gildas đi thanh lý thế giới này dưới mặt đất hắc ám thế lực, đồng thời thuận tiện thu hoạch một đợt về sau, liền trực tiếp cùng Passfield hướng phía Michisato gia tộc tổng bộ đi tới. Đã muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lớn nhất lợi ích, như vậy đương nhiên phải cam đoan tự thân ngạnh thực lực sung túc. Tại dạng này bối cảnh phía dưới, cùng Passfield đương nhiên không thể nào để cho những người khác ở sau lưng trở ngại, thậm chí là đâm đao, triển khai bạo phong chi dực, phi hành hết tốc lực. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ không đến, liền dẫn Passfield vượt qua 2 cái thành trấn, đi vào Michisato gia tộc tộc địa trên không. Nhìn qua phía dưới gia tộc tộc địa, Passfield trong mắt hơi toát ra một tia phức tạp, nhưng qua trong giây lát liền bị kích động cùng cuồng nhiệt áp chế xuống. Hắn nghĩ triệt để trưởng khống Michisato gia tộc đã không phải là 1 ngày 2 ngày. Mặc dù lấy loại phương thức này có trưởng khống điểm ra tát dữ liệu của hắn, nhưng cái này đều không phải trọng điểm. Chỉ cần có thể làm cho đến Michisato gia tộc, đừng nói là người khác làm thay, liền xem như đem bản thân kính dâng ra ngoài, hắn đều có thể cân nhắc cái 1 giây, sau đó thuận lý thành chương tiếp nhận. Oanh, ngay tại Passfield nội tâm ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời điểm, đã dẫn đầu động thủ, một phát đại hỏa cầu ném xuống. Lấy thời khắc này thực lực, dù chỉ là tiện tay một kích, vẫn như cũ có thể so với đạn đạo uy lực. Vẻn vẹn một cái ma pháp, toàn bộ Michisato gia tộc tộc địa cũng đã hủy diệt gần 1/3. Oanh minh qua đi, Michisato gia tộc từng cái người cầm quyền cùng núp trong bóng tối ma đạo sĩ cùng thể thuật người. Tu hành nhau nhau chui ra. Ơ thô sơ giản lược cảm giác một cái. Lại phát hiện trong những người này lại không sai biệt lắm có hơn 20 cái. Cấp S, thực lực. Cường giả, cái này cũng chưa tính vừa rồi không cẩn thận bị nổ chết một bộ phận người. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại. Toàn bộ Michisato gia tộc tộc địa lại có vượt qua 30 vị cấp S ma đạo sĩ. Cũng khó trách Michisato gia tộc một cái thương hội lại có thể sừng sững nhiều năm như vậy mà. Không ngã, dạng này ngạnh thực lực. E là cho dù là hơn 10 cỡ lớn ma đạo sĩ công hội đồng thời công kích Michisato thương hội. Michisato thương hội đều chưa hẳn sẽ bị thua. Michisato gia tộc trong bóng tối người cầm quyền lập tức toàn bộ đều chui ra. Khi bọn hắn trông thấy gia tộc tộc địa nhận phá hư về sau. Một đám người trong mắt nháy mắt liền đỏ thấu. Không bao lâu, liền có người phát hiện trên bầu trời ơ cùng Passfield. Lập tức có người há miệng nổi giận nói. Passfield, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Còn không mau cút đi xuống tới. Mở miệng người chính là Nagu Michisato. Hắn là một vị tuổi tác vượt qua 100 tuổi lão già. Mặc dù tuổi tác đã rất lớn, nhưng lúc này mở miệng thời điểm, vẫn như cũ trung khí 10 phần. Nagu Michisato chính là Michisato gia tộc tối trưởng già. Đồng thời cũng là toàn bộ Michisato gia tộc thế hệ này chân chính người cầm quyền. Mặc dù bên ngoài Passfield hiện tại đã là Michisato gia tộc gia chủ. Nhưng hắn làm ra quyết định trên thực tế ở một mức độ rất lớn đều sẽ nhận những lão bất tử này hạn. Chế, cái kia một cái ma pháp tạo thành phá hư rất nghiêm trọng. Lúc này toàn bộ Michisato gia tộc tộc địa cũng có rất nhiều người nhận ngộ thương. Trong lúc nhất thời, cả một tộc kêu rên khắp nơi. Tựa như một bọn người ở giữa địa ngục, mà ở phía dưới nhìn hầm hầm ơ cùng Passfield trong đám người. Dẫn đầu chính là mấy cái lão giả, đứng phía sau cũng đều là Michisato gia tộc dòng chính về sau. Ơ cũng trông thấy Niguola cùng Diana hai cái này, người quen. Lúc này bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong ơ cùng Passfield. Trong ánh mắt có chút sợ hãi. Nhưng càng nhiều hơn là phức tạp, khoảng cách chuyện lúc trước dù sao cũng đi qua 10 năm. Bọn hắn cũng đều trưởng thành không ít, mặc dù ban đầu ở gia tộc tranh đoạt chiến bên trong. Hai người bọn họ đều thua với Passfield, nhưng hai người chung quy là gia tộc dòng chính, đồng thời cũng đều có không tầm thường tài năng. Cho nên những năm gần đây, hai người cũng đều phát triển ra riêng phần mình sản nghiệp. Passfield, người vậy mà mang theo ngoại nhân công kích gia tộc, người muốn tạo phản sao? Còn không mau cút đi xuống tới lãnh phạt, người thật đúng là đem mình làm gia chủ không thành. Ta cho ngươi biết, gia chủ của ngươi vị trí là chúng ta cho. Chúng ta đã có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Nếu là ngươi không nên bị trục xuất gia tộc, hiện tại, lập tức cho ta xuống tới quỳ xuống. Michisato gia tộc trước mọi người phương mấy vị lão, giả từng cái thần sắc uy nghiêm, trên thân khí thế bất phàm, bọn hắn đều từng là Michisato gia tộc gia chủ, đồng thời bây giờ cũng là gia tộc thực tế người cầm quyền một trong. Passfield nhìn qua phía dưới mấy cái lão bất tử, trong mắt lập tức không bị khống chế toát ra một tia sát ý. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm. Đúng lúc này, đã thấy chỉ thấy đem hắn xách tới bên cạnh, một tay hướng phía dưới một điểm, nháy mắt, một chương cơ hồ đem toàn bộ Michisato gia tộc tộc địa đều bao khỏa trong đó ma pháp trận bỗng. Nhiên hiện lên, luân hồi thiên nham chi trào. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.